Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 27, muốn bán nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thanh Nhàn cũng thèm. Vậy các con ở phòng chờ. Mẹ cầm đồ ăn xuống nhà nhờ bà chủ hâm nóng chút. Ngô Thanh Nhàn đứng dậy. Hai chị em Giang Mộc Tâm cũng vội vàng đi theo. Mẹ ơi, chúng con đi với mẹ. Chúng con sợ. Được, ba mẹ con cầm hộp cơm xuống lầu. Hai chị em Giang Mộc Tâm khẽ khàng trò chuyện, thỉnh thoảng lại bật cười. Ngô Thanh Nhàn quay đầu liếc nhìn, trong mắt cũng mang theo ý cười. Hệ thống nói trong lúc cô làm nhiệm vụ, nguyên thân cũng đang ở trong không gian của hệ thống theo dõi cô. Không biết cô ấy nhìn thấy cảnh này có khó chịu không? Khách sạn cũng giúp hâm nóng cơm cho khách. Bếp lò đằng sau khách sạn được đốt lửa thời gian dài. Bà chủ thay chảo, đặt nồi hấp lên, bỏ hộp cơm của Ngô Thanh Nhàn vào, đậy nắp rồi chờ 10 phút là được. Ngô Thanh Nhàn nhân lúc này tán gẫu chuyện nhà với bà chủ. Nghe thấy cô nói định mua nhà trong thành phố để an cư. Bà chủ nhìn cô thêm một cái, muốn nói lại thôi, bà ấy nhịn một hồi, cuối cùng không nhịn được nữa. Em gái à, em muốn mua nhà kiểu gì? Không đợi Ngô Thanh Nhàn trả lời, bà chủ lại nói tiếp. Em ruột chị còn có một căn nhà ở ngoại ô, là nhà ngói ba gian. Hai bên đều có trái phòng, sân cũng rất lớn, có thể trồng rau. Em trai bà chủ mở một tiệm tạp hóa trong thành phố. Năm nay đã mua nhà ở đó luôn. Nhà ở trong thôn anh ta vốn không định bán, nhưng nào ngờ năm nay vợ lại bị bệnh. Nói là xơ gan cổ trướng gì đó, phải phẫu thuật, cần chừng 100.000. Lúc trước mua nhà đã vét cạn tất cả tiền tiết kiệm của em trai bà ấy, còn phải vay mượn bà ấy khá nhiều. Lúc này thực sự không lấy đâu ra tiền nữa. Vì vậy em trai bà chủ định bán nhà. Có điều thời đại này nhà ở thôn thực sự khó bán. Người trong thành phố chẳng ai muốn quay về nông thôn ở. Người trong thôn lại chẳng đủ kinh tế để mua. Thế là căn nhà này giao đi giao lại vẫn không bán được. Bà chủ chỉ có một người em như vậy, không thể mặc kệ anh ta. Trong thời gian này còn cho vay mấy chục nghìn. Hơn nữa lúc trước mua nhà còn nợ lại gần 100.000. Thời kỳ này tiền không dễ kiếm. Chồng bà ấy dù có tốt đến đâu cũng không thể yên lặng mãi được. Đêm qua hai người còn cãi nhau một trận vì chuyện này. Hai mắt Ngô Thanh Nhàn lập tức sáng ngời. Từ nhỏ đến lớn cô có rất nhiều ưu điểm. May mắn chính là một trong số đó. Đổi một cơ thể mới mà ưu điểm này cũng không mất đi. Ngô Thanh Nhàn cực kỳ vui mừng. Cách chương.